biến em thành bà xã tài ba. Chương 27, 27, mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh trăng trên bầu trời đã lên cao đến đỉnh đầu, cả không gian được bao trùm bởi duy nhất một màn đêm tĩnh mịch. Tại bến cảng lớn của thành phố này, chốc chốc lại có những chiếc tàu cỡ lớn chở những kiện hàng to tướng lướt trên mặt nước với những ánh đèn lấp lánh. Không gian được phủ lên một chút ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng và những bóng đèn điện được treo dọc theo bờ. Bên phía bờ ở góc khuất của bến cảng, những thùng container chất chồng lên nhau, nối tiếp nhau tạo cảm giác như một mê cung thu nhỏ. Phía sau một thùng container nằm khuất trong bóng tối, vị trí có thể dễ dàng quan sát được mọi thứ diễn ra tại bờ cảng. Triết Vĩ cùng Hàn Vũ Hy đang ngồi ở đó. Cả hai không hề chớp mắt đợi chờ một chút động tĩnh của phía bên ngoài. Thời gian cũng đã 2 tiếng trôi qua. Đồng hồ trên tay của Hàn Vũ Hy đã chỉ đúng 2 giờ sáng. Nhưng khuôn mặt của anh không có lấy một chút lơ là. Triết Vĩ bên cạnh khẽ cất giọng. Có khi nào tin tức không chính xác không? Hàn Vũ Hy chỉ yên lặng quan sát. Một lúc lâu sau mới khẽ cất giọng. Kiên nhẫn đi, không bao lâu sau, đột nhiên có một chiếc tàu lớn cập vào ngay bến mà Triết Vĩ và Hàn Vũ Hy đang quan sát. Lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Hàn Vũ Hy vẫn không rời mắt khỏi chiếc tàu. Miệng cất giọng, đến rồi, Triết Vĩ bên cạnh nhanh chóng đáp lời. Dường như không phải tàu trong nước. Vừa dứt câu, từ trên chiếc tàu lớn đó, có một bóng dáng người đàn ông dần dần bước xuống. Ông ta liên tục đưa mắt kiểm tra xung quanh xem động tĩnh. Xác định mọi thứ vẫn ổn, ông mới tự tin bước đi. Khi ông ta xuống đến bờ, Triết Vĩ và Hàn Vũ Hy mới nhìn thấy rõ được người đàn ông đó là người nước ngoài. Nhìn sơ qua là ông ta đi một mình, nhưng dường như trên tàu còn rất nhiều lính gác đang trong tư thế 100% sẵn sàng đợi lệnh. Dường như đã 10 phút trôi qua. Người đàn ông nước ngoài có chút sốt ruột. Ông ta liên tục đi đi lại lại chờ đợi. Chốc lát lại lấy điện thoại từ trong túi quần ra để xem giờ. Làm lộ ra khẩu súng ngắn vắt ở thắt lưng. Hàn Vũ Hy tinh mắt dường như không bỏ qua bất cứ chi tiết nào trước mắt. Anh khẽ nhếch môi cất giọng. Súng loại đấy là hàng hiếm đấy. Nhà mình chỉ còn tầm 50 khẩu thôi. Nét mặt Triết Vĩ lập tức cộng dồn thêm một chút căng thẳng. Anh đáp lời, tên Khương Lỗi này đúng là không tầm thường rồi. Nếu hắn thật sự có liên quan đến cái chết của Bạch Thiên, thì Bạch Tiểu Thư muốn trả thù thực sự không dễ dàng rồi. Giọng nói mang đầy lo lắng của Triết Vĩ dường như làm Hàn Vũ Hy có chút không hài lòng. Anh lập tức cất giọng lạnh lẽo, lo lắng cho Bạch Uyển Đình đến vậy sao? Sát khí trong câu nói của Hàn Vũ Hy làm cho Triết Vĩ bất giác bị lạnh sống lưng. Anh nhanh chóng đáp lời. Không phải như vậy. Anh Hàn đừng hiểu lầm. Tiếng xe tải dần dần đến gần khiến cuộc trò chuyện của hai người bị ngắt quãng. Chiếc xe tải dần dần chạy thẳng đến trước mặt người đàn ông ngoại quốc đang đứng. Triết Vĩ cất giọng. Anh Hàn, hắn ta đến rồi. Chuyện võng du. Hàn Vũ Hy vẫn không rời mắt khẽ gật đầu. Cứ theo kế hoạch, bảo người của chúng ta vào vị trí sẵn sàng. Cướp được thì cướp. Không cướp được thì cũng phải biết được bên trong là gì. Ánh mắt của Triết Vĩ trở nên nghiêm túc. Rõ thưa anh Hàn, từ trên xe tải, phía bên ghế phụ, một hình dáng cao ráo mập mạp bước xuống. Không lầm vào đâu được. Chính là Khương Lỗi. Hắn bước thẳng đến chỗ người đàn ông ngoại quốc chào hỏi. Lập tức trên chiếc tàu của ông bước xuống 5 tên lính gác với súng sấy mang trên vai chặn Khương Lỗi lại. Sau một lúc lục soát người Khương Lỗi không có vũ khí nào đáng nghi thì tên đàn em mới cho phép Khương Lỗi tiếp cận gần với người đàn ông ngoại quốc. Ở vị trí khá xa nhưng Hàn Vũ Hy vẫn nắm được quân số của cả hai. Anh lên tiếng, bên phía tên Mỹ kia có 5 người ở bờ, hơn 10 người trên tàu. Bên Khương Lỗi có 5 người. Sau một lúc đàm phán giữa Khương Lỗi và người đàn ông ngoại quốc, dường như hai bên vô cùng ăn ý. Khương Lỗi bắt đầu cho người dẫn người đàn ông ngoại quốc đi đến thùng xe tải để kiểm hàng. Ngay giây phút này, Hàn Vũ Hy lập tức ra lệnh bắt đầu tấn công. Người của Hàn Vũ Hy không chần chờ thêm. nhanh chóng đã nghe tiếng súng vang lên. Đùng, đùng, đùng. Năm tên đàn em của người đàn ông ngoại quốc đang đứng trên bờ nhanh chóng gục ngã. Cuộc tấn công từ xa bất ngờ do Hàn Vũ Hy sắp xếp khiến Khương Lỗi không ngờ tới được. Người đàn ông ngoại quốc trên khuôn mặt sợ hãi tột độ. Ông luống cuống chạy đến chiếc thuyền của mình trốn thoát nhưng nó đã trôi đi xa một đoạn. Vì trong lúc tấn công, người mà Hàn Vũ Hy sắp xếp đã lặn dưới nước âm thầm tháo neo và khiến thuyền trôi dần. Người đàn ông ngoại quốc tay chân không ngừng run rẩy, trốn xuống gầm xe tải. Phía bên Khương Lỗi dường như quân số vẫn còn đủ. Với động tác của hắn và mấy tên đàn em vô cùng nhanh nhẹn, 10 người bên phía Hàn Vũ Hy bắt đầu tấn công với những khẩu súng được nâng cấp xịn sò hơn hết. Giảm thanh, chống giật, chiếc xe tải giờ đây đã che mất tầm nhìn của Hàn Vũ Hy và Chiết Vĩ. Sự căng thẳng không thể giấu trên khuôn mặt của Hàn Vũ Hy. Tiếng súng âm vang cả một vùng trời tĩnh lặng. Người của Hàn Vũ Hy lần lượt nằm xuống, còn lại tiến thẳng về phía sau của xe tải. Góc nhìn này Hàn Vũ Hy không thể nắm bắt được tình hình. Đột nhiên tiếng súng dừng lại, trả lại cho bầu không khí yên tĩnh khiến cho nỗi căng thẳng càng hiện ra nhiều hơn. Cách chương.